Hai giới đầu cơ thương, chương 1 đường đệ thất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố trong một quán ăn vặt, Sở Phong cùng tiểu đường đệ Sở An Chi vừa mới thất tình ăn thịt nướng BBQ. Sở An Chi không ăn gì lại uống vài lon bia khóc đến nước mũi nước mắt tèm lầm mở. Phong chuyên chú ăn đồ nướng nghe tiểu đường đệ kêu khóc vào tai này ra tai kia. Phong ca ta muốn chết, nàng rời bỏ ta, thế giới ta từ đây không có ánh mặt trời. Sở Phong, không có ánh mặt trời không phải khá tốt sao? Sở An Chi tiểu tử này cũng không thích phơi nắng. Phong ca chúng ta bên nhau 3 năm nói chia tay liền chia tay quá tuyệt tình. Sở Phong, tiểu tử này mới bao lớn a, cơ nhiên ở bên nhau 3 năm, tính ra gia hỏa này mới vừa vào cao trung, liền bắt đầu yêu đương sao? Quá kỳ cục, yêu sớm a, yêu sớm quả nhiên là không có kết cục tốt. Phong ca ta cảm giác trong lòng bị cắm trăm ngàn thanh đao. Sở Phong, nhất định là ảo giác, trong lòng bị cắm một cây đao nên tiến nhà xác, trái tim nhỏ như vậy trăm ngàn thanh đao không chỗ cắm a. Phong ca, ngươi nói một câu a. Sở An Chi thấy Sở Phong chỉ biết ăn thịt nướng bất mãn nói. Sở Phong vô tội chớp chớp mắt thầm nghĩ, an ủi người chuyện này hắn thật sự không am hiểu. Nàng vì cái gì cùng ngươi chia tay a, dù sao cũng phải có lý do đi. Sở An Chi có chút nghẹn ngào nói. Nàng là bồn một, ta là bồn nhị, nàng nói chúng ta không cùng một đường. Sở Phong gật gật đầu, nói. Một cái một cái nhị tựa hồ kém không ít. Sở An Chi khó chịu nói. Phong ca, ngươi đây là kỳ thị bằng cấp A, bổn 1, bổn nhị không phải đều là khoa chính quy sao? Lại nói kỳ thật ta cùng nàng chỉ kém một phân, đều do người phân chia số tuyến. Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Sở An Chi cũng quá xui xẻo, cơ nhiên chỉ kém một phân, kém nhiều còn chưa tính, kém một phân làm người có chút không cam lòng. Ngươi nếu là đem thời gian yêu đương dùng vào học tập nói không chừng hiện tại các ngươi hiện tại chính là một đường. Sở Phong nói, Sở An Chi dùng lên án ánh mắt nhìn Sở Phong, hỏi. Phong ca, ngươi đối với người thất tình nói lời này. Ngươi yêu đương rồi sao? Ngươi biết cảm giác của thất tình sao? Sở Phong, nhất châm kiến huyết a, hảo đi, hắn chưa từng yêu đương qua. Sở An Chi nhìn Sở Phong ảm đạm nói. Đường ca, ngươi chưa từng yêu ai khó trách ngươi không hiểu ta. Sở Phong, tiểu tử thúi này quá mức a, hảo đi, hắn xác thật chưa yêu đương cho nên đích xác không quá lý giải. Nhưng loại chuyện này không cần phải nói ra, không thấy đám người chung quanh đều nhìn bọn hắn chằm chằm sao. Ngươi còn trẻ về sau sẽ phát hiện hiện tại muốn chết muốn sống là một chuyện thực buồn cười. Sở Phong nói, Sở An Chi khụt khịt nói, ngươi mới buồn cười a, lớn như vậy một người bạn gái đều không có. Sở Phong, tiểu hài tử đáng chết miệng như vậy hư, khó trách bị người quăng. Kỳ thật Sở Phong mới 25 tuổi, tuổi không tính lớn nhưng là, bởi vì cao trung tốt nghiệp liền bỏ học đi làm công, ở thôn dân người trong mắt hắn liền thành lớn tuổi thừa nam. Được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong rồi ta đưa ngươi về nhà. Sở Phong thầm nghĩ, gia hỏa này nháo chết nháo sống, hắn thật đúng là sợ tiểu tử này luẩn quẩn trong lòng, đưa về nhà, hắn cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Một bàn nướng BBQ hoa 400 tệ, Sở Phong thật là có chút luyến tiếc. Sở An Chi gọi không ít que nướng, kết quả ăn thời điểm, chỉ lo uống rượu, cái gì cũng chưa ăn. Sở Phong không đành lòng lãng phí, đem dư lại thịt nướng đều đóng gói. Sở Phong mang theo Sở An Chi đi thời điểm, nghe được hai người ngồi bên cạnh cảm khái một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên yêu đương không nói chuyện, không nên yêu đương lại nói nhiều, hiện tại người trẻ tuổi A quá phản nghịch. Sở Phong nghe được hai người nghị luận, nhịn không được đỏ mặt. Sở Phong đem Sở An Chi đưa về nhà, trên đường gặp đại bá mẫu Nghiêm Bình. Nghiêm Bình nhìn thấy Sở An Chi khóc đôi mắt hồng hồng, thở dài, có chút âm dương quái khí nói. Tiểu An như thế nào khóc thành như vậy, kỳ thật bồn nhị cũng không tồi, bồn một không phải mỗi người có thể khảo, mặc kệ nói như thế nào, so chức cao hảo quá nhiều. Đại bá mẫu Nghiêm Bình nhi tử, mấy năm trước khảo trúng bồn một, vì việc này Nghiêm Bình lúc ấy chính là khoe khoang rất lâu. Cố gia có chút xấu hổ ra đón, nói. Tiểu Phong a, phiền toái ngươi. Sở Phong cười cười, nói. Thầm thầm khách khí, Cố gia lắc lắc đầu, nói. Điểm thi đại học có hắn liền tâm tình không tốt, đứa nhỏ này, liền tính khảo kém một ít cũng không cần khóc thành như vậy a. Sở Phong thầm nghĩ, Sở An Chi tên nhãi danh này mới không phải bởi vì khảo kém, hắn rõ ràng là bởi vì bị quăng mới khóc thương tâm như vậy. Thầm thầm ta trở về. Cố gia gật gật đầu, nói. Hảo, Sở Phong cao trung tốt nghiệp năm ấy liền bỏ học, vốn dĩ Sở Phong thành tích vẫn luôn đều thực không tồi. Bất quá cao tam năm ấy, Sở Phong cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời. Tai nạn xe cộ phát sinh địa phương tương đối hẻo lánh, người gây họa chạy trốn, cũng không được đến tiền bồi thường. cha mẹ xảy ra chuyện đối Sở Phong tạo thành lớn lao ảnh hưởng, dẫn tới Sở Phong thi đại học thời điểm, phát huy thất thường, chỉ khảo một cái điểm nửa vời. Lấy hắn lúc đó điểm, cũng là đủ thượng bổn nhị, bất quá, lúc ấy nhà hắn không có tiền, tam thúc gia cũng không dư giả, cho nên học phí liền thành một vấn đề. Đại bá gia thật ra thực dư giả, chỉ là đại bá một nhà cũng không muốn cho hắn ra học phí. Có thể là sợ người trong thôn nói bọn họ một nhà, không màng thân tình, không chăm sóc nhi tử đệ đệ quá cố, đại bá mẫu nghiêm bình nơi nơi cùng người ta nói, hắn không giỏi học tập miễn cưỡng cũng vô dụng. Nghiêm bình nói nhiều, người trong thôn còn tưởng rằng hắn thật sự không giỏi học tập. Kỳ thật, Sở Phong trong lòng rất rõ ràng, nghiêm bình sở dĩ sẽ khắp nơi bại hoại hắn thanh danh, còn có một nguyên nhân, chính là trước khi cha mẹ qua đời ra ra cùng đại bá tới đi tìm hắn cha mẹ. Lúc ấy bởi vì đại bá ra muốn mua xe, ra ra thế đại bá hỏi hắn cha mẹ mượn 3 vạn. Nhà bọn họ năm đó, vừa mới xây nhà lầu, 3 vạn là nhà bọn họ lúc ấy chỉ có tiền tiết kiệm. Mẹ nói lúc ấy là không muốn cho mượn tiền, nhưng không chịu nổi lão gia tử, lão thái thái một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cha mẹ qua đời lúc sau, ra ra, nãi nãi vẫn luôn không nói mượn tiền sự tình, hắn cũng không tiện mở miệng. Ra ra tổng cộng 3 cái nhi tử, đại bá ra điều kiện là tốt nhất, ra ra nãi nãi cũng bất công bọn họ một nhà. Tiền năm đó cũng không có biên lai mượn đồ, biết nếu không trở lại, Sở Phong cũng liền không nói ra. Cách chương.